Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Những tên hề ở Đại lộ Temple. Thời khắc đáng sợ đã đến gần, đã đến giờ gặp Francis Ramir với số tiền, nhưng không có gì phân biệt Marianne và Acajus ra khỏi những người Paris hiếu kỳ khác. Khi vào cuối buổi trưa ngày hôm sau, họ trà trộn vào đám đông hàng ngày vẫn hối hả quanh các sạp hát ngoài đường, những quầy hội chợ và những quán cà phê chiếm phần lớn Đại lộ Temple. Mặc một chiếc áo dài len merinos màu hạt dẻ, chỉ trang trí bằng những dải ruy băng mảnh bằng nhung cùng màu và cổ áo xếp bồng bằng muslin dưới vành mũ, một chiếc áo choàng nâu khoác trên vai, Marianne vẻ ngoài điềm đạm dù rất khó chịu, hoàn toàn khớp vẻ như một cô gái tươi sáng trẻ đến để chiêm ngưỡng các kỳ quan ở đại lộ nổi tiếng này. Acajus đội nón nỉ, mang cà vạt đen và trang phục xong, con chuột nhắt sợ hãi, nghiêm nghị khoác tay nàng. Họ đã đẩy xe của mình sau vườn hoa của quán cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Trời đẹp và dưới những cây du của đại lộ nổi tiếng, nhiều nhóm người tới lui, có nhiều chỗ bày hàng bánh kẹo của người bán bánh quế, một cái lều bằng dáng của những anh hề tạo thành những rạp hát nhỏ. Khán giả đang khao khát xem mọi thứ trong cái hội chợ thường xuyên này. Thiên đường của những người làm xiếc trên dây, ảo thuật gia đường phố và dân chúng Paris. Những người này phần lớn đã ăn tối lúc 5 giờ, đang đi dạo dưới những tàn cây cho dễ tiêu, cũng như những cảnh tượng vui mắt vào buổi tối. Giữa những tiếng ồn kinh khủng, giò la lôi, âm nhạc, lời rao hàng hú hét đối âm với những tiếng kèn chắc chúa và những tiếng gõ thùng nặng nề, người ta dừng lại trước người Tây Ban Nha không trái. Một cậu trai gầy gò mặc trang phục màu ô liu nhạt, hoa què, đang uống dầu sôi và dạo qua trên sắc nung đỏ mà không có vẻ gì khó chịu, trượt một con cho rút những lá bài, những tên lót chắc, thông thái kéo những cỗ xe ti hòn hay đâu tay đôi với những chiếc kìm. Trên một bộ phủ màu cam và xanh lam, một lão già cao lớn râu rậm có cái đầu bô lão hô to: "Mời chào quý ông quý bà, hôm nay chúng tôi đặc biệt biểu diễn dở bữa tiệc cụp dè hay kẻ vô thần bị sét đánh. Hai kịch năm hồi, có chuyển cảnh, có mưa lửa ở hồ năm, thật cục lạc và có tính giải trí cao. Với cô Malaga, Audrey nổi tiếng sẽ diễn vai Don Juan với cả tủ quần áo của mình. Phải thay trang phục ở hội 4. Nhìn xem trang phục màu nâu ánh vàng, khăn đeo ngực và tay áo bằng đăng ten Flandre. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho các vị cô Malaga trẻ trung để chứng minh với các vị rằng sắc đẹp của cô không phải là một ảo tưởng. Hãy trình diễn Malaga trẻ trung." Bị thu hút dù không muốn vì tài nói phét của lão già cũng như bầu không khí đầy màu sắc, Marianne thấy như một ngọn pháo sáng, một cô gái vị thành niên mặt nâu xuất hiện, rạng rỡ trong trang phục bằng lụa có sọc sặc sỡ. Hai bím tóc dài màu đen của cô được trang trí bằng những mảnh chiếu sáng. Chào công chúng, dưới nét duyên quyến rũ đã giành được những tràng vỗ tay sấm sét. "Cô ấy thật xinh," nàng kêu lên, "thật đáng tiếc khi cô ấy diễn trên cái bục khốn khổ này phải không?" "Có nhiều tài năng hơn cô tưởng tượng trong các sàn diễn này, Marianne. Còn về Malaga, người ta nói cô ấy thuộc gia đình tử tế, quý phái nữa. Và cha cô ấy, tên râu rìa làm nghề ảo thuật, còn giữ được tầm cao, là một quý ông thật thế. Sao một chuyện gì đó mà tôi không biết. Nhưng nếu cô muốn, một buổi chiều nào đó, chúng ta trở lại để hoan nghênh họ. Tôi thích cô nhìn thấy Malaga nhảy múa cùng với cô Rose, bạn nhảy của cô. Cô ít vũ công ballet ở opera có nét duyên như thế. Lúc này tôi nghĩ rằng chúng ta có chuyện khác để làm." Marianne đỏ mặt trong không khí lễ hội trẻ con này, giữa những niềm vui ồn ào, giả hay thật. Trong chốc lát nàng đã quên lý do sâu xa của chuyến đi đến Đại lộ Temple. Đúng vậy, phòng trưng bày tượng ở đâu, vì ở đó chúng ta phải gặp. Nàng không nói nhiều hơn, nàng càng lúc càng khó nói ra cái tên Francis Ramir. Acajus giấu dưới cánh tay cái bóp chứa 50.000 bảng bằng kỳ phiếu mà Marianne vừa tìm được vào buổi sáng ở ngân hàng Lafitte. Chỉ về phía xa, một tòa nhà có mặt tiền kiểu Tân Hy Lạp che phân nửa mái dòm đồ sộ chế ngự ở tầm cao, hàng loạt lều bạc và bục diễn hơi xa hơn rạp xiếc Olympus, nơi ông Franconi đang biểu diễn màn cưỡi ngựa mà cô thấy đằng kia. Căn nhà xưa có ban công cắt bốn cây cột kiểu thành Corinth. Đó là phòng trưng bày tượng sáp của ông Cursus. Một nơi rất lạ, cô sẽ thấy. Nhưng coi chừng phải đặt chân lên đầu. Ở đây còn nhiều bùn lắm. Thật vậy, để tránh đám đông tập hợp trước nhà hãng Getty và Ambigu Comics, nơi các áo phích màu sắc sặc sỡ thu hút khách cũng khẩn cấp như những người rao hàng bốc phét. Họ phải ẩn vào bóng những hàng cây nơi đất đẫm ướt sau một trận mưa vào buổi sáng đầy bùn. Một bằng nhóc con đi qua và ê a điệp khúc của De Saussure rất thời thượng lúc ấy. Cuộc giao chơi duy nhất đáng giá, nơi duy nhất mà ta phải lòng, nơi duy nhất mà ta dâng hiến, nơi ta cười vui là đại lộ to là ở Paris. Ý định thì tốt, nhưng sự khoa trương thật đáng tiếc. Jolivan bình phẩm và cố bảo vệ Marianne chống lại hậu quả bùn nhơ do các cậu nhóc gây ra. Thật đáng tiếc khi đưa cô qua lối này, nhưng tôi thích không đi dọc theo các mặt tiền. Tại sao vậy? Bằng một cử chỉ, Sullivan chỉ một ngôi nhà thấp, nép mình giữa phòng trưng bày tượng sáp và một rạp hát nhỏ bằng ván còn trống vắng. Có bức tường lớn bằng vải sơn cho biết rằng là đã biết mê. Tầng trệt của ngôi nhà bị một quán rượu bình dân khá rộng chiếm. Cửa quán có bảng hiệu là một bông lúa mì bị lưỡi cưa cắt. Nơi bị bộ em đo là quán rượu Épicier, một trong những lãnh địa của khoan sông Le Delis thân mến của chúng ta. Tốt nhất đừng đến quá gần nó. Gợi nhớ đến kẻ cấu kết đáng rờm của Francis làm cho Marianne vốn đã ấn tượng với chuyện sắp xảy đến, chợt cảm thấy run rẩy. Nàng dồn bước và trong vài giây họ đã đến nơi. Trước cửa bảo tàng tượng sáp, một kỵ binh cầm giáo người Ba Lan bảnh bao đang canh gác. Được mô phỏng rất giống, nhưng Marianne phải đến thật gần để xác định rằng đó là một người sáp, trong khi Arcadius luôn siết chặt bóp tiền dưới cánh tay để mua vé vào xem. Người kỵ binh này là nét xa hoa duy nhất ở cổng ra vào, khiêm tốn nhất so với chiếc lồng đèn và những người rao quảng cáo để thu hút dân chúng Paris đến chiêm ngưỡng, những người đầy quyền lực thời bấy giờ, còn thật hơn tự nhiên. Marianne ngờ vực bước vào căn phòng lớn màu đen và khá ám khói, trong đó ánh sáng xuyên qua cửa sổ cần được lau chùi kỹ. Ban ngày thì sang sủa ở bên ngoài, ở đây xám xịt, mờ mịt. Điều đó khiến cho những nhân vật bằng sáp đầy phòng có vẻ siêu thực lạ lùng, gây cảm giác lo âu. Nếu tiếng reo hò và cười của khách tham quan không làm cho không khí nhẹ bớt. Ở đây trời lạnh, thiếu phụ thì thầm và run rẩy, trong khi ra vẻ chiêm ngưỡng bản sao đầy tinh thần thương gió của thống chế Lan quá cố. Họ nhìn quanh để xem giữa những người thật và giả có thể nhận ra Francis hay không. Phải, Sullivan đồng ý, và ông bạn của chúng ta đã đến trễ. Marianne không trả lời, sự khó chịu của nàng gia tăng, có lẽ vì ở giữa các nhân vật bằng sáp quá giống nhân chính ở chính giữa gian phòng rộng bao la và u ám, thể hiện chính Napoleon ngồi ở bàn với cả gia đình được vài người hầu phục vụ. Tất cả những người dòng họ Bonaparte đều ở đó, Caroline, Pauline, Eliza, mẫu thân nghiêm khắc, gần như còn cứng nhắc hơn ngoài đời thật trong mạng che của hoa phụ. Nhưng chinh vị hoàng đế bằng sáp làm cho Marianne thấy ngại ngùng. Nàng có cảm giác rằng đôi mắt bằng me suối của ngài có thể nhìn thấy nàng ngay lúc này, lúc nàng đang hành động với bí ẩn của người mưu phản. Nàng bỗng muốn trốn, nỗi ngại ngùng hòa trộn với nỗi sợ bản năng khi thấy Francis xuất hiện. Đoán ra sự bối rối của nàng, Arcadius đến gần chiếc bàn đế vương và bật cười. Cô không biết chiếc bàn này phản ánh lịch sử nước Pháp như thế nào đâu. Ở đây, người ta đã thấy vua Louis XV và gia đình chính trực của ngài, Louis XVI và gia đình, quỹ ban công cộng và gia đình, thời đốc chính và gia đình, bây giờ lại là Napoleon và gia đình. Nhưng cô thấy rằng còn thiếu hoàng hậu Marie Louise chưa sẵn sàng. Giá lại tôi không chắc lắm. Khi thực hiện hình của cô ta, người ta không lấy dài miên của bà Pompadour, bây giờ không còn được ưa thích nữa. Trái lại, điều mà tôi chắc chắn là những thứ trái cây này co từ thời Louis XV, bụi bặm cũng từ thời đó. Nhưng niềm vui là giả dờ của Sullivan. Chỉ khi Maria mỉm cười yếu ớt, Francis sẽ làm gì đây? Đương nhiên, Maria lo ngại thấy anh ta xuất hiện, nhưng mặt khác nàng vội vã kết thúc việc này thật nhanh và rời khỏi nơi này. Mà về phần nàng là không thấy vui thú chút nào. Tuy nhiên, hắn đã ở đó. Maria thấy hắn xuất hiện từ một góc tối nhất hơn những phần còn lại. Hắn đột ngột xuất hiện sau cái bồn tắm, nơi Mara hấp hối dưới lưỡi dao của Charlotte Corday. Cô ta cũng ăn mặc theo kiểu tư sản, dành mối màu hạt dẻ và cổ áo tròn, giấu một phần gương mặt. Hắn di chuyển nhanh nhẹn về phía thuyết phụ và người bạn đồng hành của nàng. Và Marianne thay hắn, luôn tự tin, có vẻ hơi ngạc nhiên vì hắn nhìn xung quanh đầy lo âu. Các vị rất đúng giờ, hắn đột ngột nói, mà không thèm chào. Ông thì không. Acadius trả đũa khô khan. Tôi đã bị giữ lại, cho tôi xin lỗi. Các vị có tiền chứ? Chúng tôi có tiền. Jolivan tiếp tục trả lời và siết mạnh hơn cái bóp tiền vào người. Trái lại, hình như chúng tôi chưa thấy cô Dacena đi theo ông. Tôi sẽ đưa bà ta ra sao? Tiền trước đã, ai nói được tiền ở trong bóp này? Hắn nói thêm và chỉ ngón tay về phía món đồ đã nói. Điều dễ chịu trong vụ việc dàn xếp với hạng người như ông, thưa quý ông, là không khí tin cậy. Ông hãy tự xem đi. Nhanh chóng, Arcadius mở nắp đậy bằng da, chỉ ra 50 tờ ký phiếu, mỗi tờ có giá trị 1.000 bảng, và đóng nó lại thật nhanh, nhét nó vào chỗ giấu dưới tay. Đó, ông điềm tĩnh nói, bây giờ tù nhân của ông đâu? Francis có một cử chỉ khó chịu. Để sao đi, tôi nói mà. Tối nay tôi sẽ đưa bà ta về nhà các người. Lúc này tôi rất gấp và không thể đáng lại đây. Tôi không thấy an toàn. Đó là lẽ đương nhiên. Từ khi hắn đến, Marianne không thể nhìn thẳng vào mắt của Francis vì chúng luôn biến động và di chuyển. Nhưng lần này, nàng đã có cách. Để một tay lên chiếc bóp, như thể nàng sợ Arcadius tỏ ra quá rộng lượng, dồ dã. Nàng tuyên bố, tôi càng ít thấy ông thì tôi lại càng hài lòng bản thân. Cửa nhà tôi không bao giờ mở cho ông, cho nên không có vấn đề ông đến nhà tôi, dù đi một mình hay đi với ai đó. Chúng ta đã qua giao dịch. Ông vừa nhận thấy về chuyện liên quan đến tôi, phần tôi đã hoàn thành. Bây giờ tôi yêu cầu ông làm nốt phần của mình. Nếu không phải, đặt lại vấn đề. Dù đó có nghĩa là gì? Rằng ông chỉ có tiền khi ông trả lại cô họ của tôi. Đôi mắt xám của quý ông Cramier có thu hẹp lại và đầy tia đe dọa. Hắn mỉm cười nhăn nhó. Có phải cô đã quên những thuật ngữ của cuộc mua bán này sao, người đẹp? Cô họ của cô, nếu trí nhớ của tôi còn tốt, chỉ là một phần rất nhỏ. Bà ta chỉ là một bảo đảm yên lành cho tôi trong khi cô gom tiền. Đó là bảo đảm cho sự yên lành của cô. Marianne không hề suy xuyển trước lời đe dọa không ngụy trang này. Từ khi lửa bốc lên, như mọi khi lúc nàng có một cuộc chiến sắp lao vào, nàng có đủ tự tin và điềm tĩnh. Nàng cho phép mình phun phi một nụ cười khinh bỉ. Tôi không đợi như thế. Từ cuộc trao đổi dễ chịu mà ông đã áp đặt tôi đã đề phòng liên quan tới sự yên lành của mình. Ông không còn làm tôi sợ nữa. Đừng bốc phét, Francis gầm lên. Trong trò chơi này, tôi mạnh hơn cô. Nếu cô không sợ tôi, cô sẽ đến thay không? Vậy thì tôi có đến để chuộc lại cô của tôi không? Còn về cái mà ông gọi là bốc phét, đúng vậy không? Hãy biết rằng hôm qua tôi đã gặp hoàng đế, thậm chí tôi đã ở là nhiều giờ trong phòng làm việc của ngài. Nếu dịch vụ thông tin của ông hoạt động tốt như ông nói, ông hẳn biết điều đó. Tôi biết cả chuyện người ta đợi cô đi ra giữa hai hiến binh. Nhưng tôi ra, được người hầu phong của hoàng đế hộ tống lịch sự lên xe của hoàng đế, đưa tôi về tận nhà. Thiếu phụ nói rất bình tĩnh, dù nàng không hề cảm thấy, quyết liều đến cùng là nói thêm. Cứ phân phát tờ rơi bản thân, điều đó với tôi không hề hấn gì. Và nếu ông không trả lại Adelaide cho tôi, ông sẽ không có một xu. Dù lòng có nỗi lo sâu xa mà nàng không thể xua đuổi, vì nàng biết quá rõ tâm tư xảo quyệt của nhân vật này, nên biết không thể thuyết phục hắn nhanh như vậy. Nhưng Marianne nếm được niềm vui nhân đôi khi thấy hắn không trả lời ngay, dường như bối rối, đọc được trên gương mặt nhọn của ông bạn Arcadius một biểu hiện gần như ngưỡng mộ, nàng cảm nhận được mình đang chiếm thế thượng phong quan trọng. Bằng mọi giá phải làm cho Francis thật sự tin rằng chỉ có Adelaide là quan trọng chứ nàng. Không phải nhằm mục đích giữ tiền chuộc mà Sullivan siết chặt thật dịu dàng lên tim mình, nhưng để thử tháo gỡ ngòi nổ nguy hiểm cho tương lai. Dĩ nhiên tương lai đó có thể thuộc về Charles Beaufort, nhưng ngay cả nàng sợ bị xem như một đối tượng gây bê bối cho Napoleon. Nàng không thể để Beaufort có một người vợ bị tố cáo, đầy bùn nhơ một cách công khai. Bỗng nhiên quý ông Cramier gầm lên: "Tôi muốn trả bà ta cho cô, mũ đĩ dại, chỉ là tôi không còn giữ bà ta nữa." "Sao kia, ông muốn nói gì?" Marianne và Arcadius nói cùng một lúc. Francis nhún vai giận dữ: "Bà ta đã biến mất, bà ta lướt qua ngón tay tôi, bà ta đã tẩu thoát nếu các người thích thế." "Khi nào?" Marianne hỏi. "Tối hôm qua, khi người ta vào trong phòng bà ta để mang bữa ăn tối, bà ta đã biến mất." "Và ông tưởng là tôi tin điều đó?" Thình lình nỗi sợ che giấu và cơn khó chịu thường xuyên của Marianne trong suốt thời gian này chuyển thành nỗi tức giận dữ dội bùng nổ. Francis coi nàng là một con ngốc sao? Thật ra quá dễ, hắn chiếm tiền và không trả lại gì cả, nếu không phải là một lời nói đáng ngờ. Cũng giận ngang bằng nàng, Francis đáp lại: "Cô không có lựa chọn, tôi bắt buộc phải tin điều đó. Tôi thề với cô rằng bà ta đã biến mất khỏi nhà tù của tôi." "Ôi, những lời thề của ông, nếu cô ấy bỏ trốn thì sẽ về ngay nhà tôi." "Tôi sẽ nói với cô những điều tôi biết, lúc này tôi mới biết bà ta bỏ trốn, và tôi thề với cô chuyện đó trên mộ của mẹ tôi." "Ông đã giấu bà ấy ở đâu?" Jolivet can thiệp. "Một trong những hầm rượu của quán Epicier gần đây." Jolivet bật cười. "Ở chỗ phân sông." "Ồ, bạn thân, tôi không nghĩ ông ngây thơ như vậy. Nếu ông muốn biết bà ấy ở đâu, hãy liên hệ với đồng minh của ông. Chắc chắn mụ ấy biết. Có lẽ mụ ấy cho rằng ông chia chác cho mụ không xứng đáng, không xứng với tài năng của mụ, ít ra là với sự phàm ăn của mụ." "Không," Cramer cắt ngang khô khan. "Đó là một trò đùa mà Phan Song sẽ không làm. Bà ấy biết rõ là tôi không ngại trừng phạt bà một cách thích đáng. Mặt khác, cơn giận của bà ta trước vụ bỏ trốn của mụ già đơn chuyện là điều chứng tỏ. Nếu cô cứ nghĩ như vậy, cô bạn, tốt nhất là mụ già không lại rơi vào tay Phan Song. Phải nói rằng mụ gái già đã làm mọi cách để làm bà ấy phát điên." Marianne biết quá rõ Adelaide, nên không khó gì tưởng tượng ra cách bà đối xử khi bị bắt cóc và cầm tù. Phan Song Fleur de Lis, mặc dù vô liêm sỉ và liều lĩnh, chắc đã tìm được ai để nói, và có thể rằng bà gái già gan lì đã trốn thoát thành công. Nhưng trong trường hợp này, bà đi đâu? Tại sao bà không trở về nhà ở đường Lin? Bây giờ Francis nôn nóng. Từ nãy giờ, hắn ngoái nhìn một người lính cận vệ cao lớn có râu ria rất rậm, và đầu anh ta có chiếc mũ trùm lông đỏ nhô lên, và còn hổ hàng siêu mét dài kiểu Pháp xưa, dường như thuộc về một con thu lạ lùng qua nhiều lông. "Kết thúc đi!" Francis gầm lên. "Tôi quá mất thời gian. Tôi không biết bộ già điên đó đi đâu. Nhưng một ngày nào đó các người sẽ gặp bà ta. Đưa tiền đây." "Không có gì cả." Maria nói rõ một cách cương quyết. "Ông chỉ có tiền khi tôi thấy cô của tôi." "Cô tưởng vậy à? Tôi nói rằng cô phải lập tức đưa cho tôi. Nào, nhanh lên, đưa cái bóp cho tôi, lão già, nếu không." Thình lình Maria và Sullivan thấy nhô ra trong chiếc áo choàng hé mở của Francis một khẩu súng lục mà mũi súng màu đen đe dọa trực tiếp bụng của thiếu phụ. "Tôi biết là cô đã làm nhiều chuyện vì mũ già." Quý ông Cramier nghiến răng. "Vậy thì đưa tiền hay tôi bắn. Và đừng nhúc nhích người tâm phúc, nếu không." Tim Maria suýt nhảy ra ngoài. Đang đọc được cái chết trên gương mặt thình lình biến dạng của Francis. Vì cơn khát vàng mà hắn sẽ bắn không do dự. Nhưng nàng không để lộ nỗi sợ. Lấy một hơi thở sâu, nàng thẳng người lên. "Ở đây." Nàng khinh miệt nói. "Ông sẽ không dám đâu." "Tại sao? Không có ai hết ngoài người lính đó. Và hắn ở quá xa, tôi có thi giờ để trốn." Thật vậy, người lính cao lớn điềm nhiên đi dạo, chắp tay sau lưng qua những hình xác. Anh chậm chậm lại gần chiếc bàn đế dương và không nhìn về hướng này. Francis có thời gian bắn nhiều lần. "Chúng ta hãy thỏa thuận," Arcadius đề nghị. "Đưa ngay phân nửa và nửa kia khi chúng tôi tìm được cô Adelaide." "Không, đã quá trễ và tôi không có thời gian. Tôi cần tiền để quay về anh, nơi tôi có việc để làm. Vậy thì hãy đưa nhanh, bằng không tôi sẽ dùng vũ lực để lấy. Và trước khi đi, tôi sẽ có thời gian giấu những miếng giấy vàng. Hiệu quả của nó sẽ thể hiện. Thật sự là khi chết rồi, cô không còn lo nhiều nữa." Khẩu súng lục dao động một cách nguy hiểm giữa những ngón tay của Francis. Marianne cuống cuồng nhìn quanh. "Ôi, cha có thể gọi người lính, nhưng bỗng nhiên anh ta đã biến mất. Francis là người mạnh nhất, phải đầu hàng. Đưa tiền cho hắn, ông bạn." Nàng nói, giọng trắng bệch. "Cứ để hắn đi và bị treo cổ ở nơi khác." Không nói một lời, Arcadius chìa cái bóp. Francis dồ dập nắm lấy, nhét nó về chiếc áo choàng lớn. khẩu súng lục cũng biến mất. Marianne thở phào trong chốc lát, đã đọc thấy cơn điên trong đôi mắt lãnh giá của Francis và sợ rằng hắn sẽ bắn. Nàng không muốn chết, nhất là chết kiểu ngu ngốc như thế này. Cuộc sống, nàng không biết tại sao, đã có một cái giá phi thường. Nàng có quá nhiều điều để làm. Để bắt đầu, nên Marianne không thể đánh mất đời mình dưới những viên đạn của một kẻ điên. Francis cười nhạo trả lời những từ cuối cùng của nàng. Đừng suy tính quá nhiều. Người của tôi được tôi luyện coi cuộc sống khắc nghiệt. Cô sẽ trả giá vì biết điều này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Marianne dịu hiền. Cô hãy nhớ điều này, chỉ cho cô một năm yên lành, hãy tranh thủ. Chạm vào nón bằng một ngón tay sức sượt, hắn đã đi xa dần giữa những quan chức triều đình đang đứng cứng đờ trong những cử chỉ khoa trương. Bỗng thình lình hắn ngã lăn, xuất hiện từ sau bức tượng thống chế Osiro khổng lồ, người lính vừa đè lên hắn. Thẳng thốt, Marianne và Arcadius nhìn hai người đàn ông lao vào trong bụi và đấu với nhau thật quan giả. Người lính có lợi thế về tầm dốc và sức nặng, nhưng Francis được rèn luyện như đa số quý tộc Anh trong nhiều môn thể thao, dẻo dai và cường tráng khác thường. Nhất là một cơn cuồng nộ nhập vào hắn, khi thay bị bắt ngay đúng lúc, có một tài sản trong tay, hắn sắp lên đường hưởng thụ vài tháng cuộc sống xa quá mà hắn yêu thích. Vừa chiến đấu, hắn vừa thét lên tức giận, trong khi người kia im lặng, đánh nhau mà không nói một lời, tìm cách chế ngự dưới sức nặng của mình, một đối thủ trơn trượt và uốn éo như một con lươn. Họ bám vào nhau, hai đấu sĩ nhõm dậy, đầu cũng đầu, tài xoắn lấy nhau như những hòn đá đóng dấu. Họ đối đầu nhau, thở phì vò và gầm gừ như hai con bọ mộng trong đấu trường. Một cú hích đầu gối, ấn vào một cách hèn hạ, mang lại chiến thắng cho gã người Anh. Rên một tiếng gì đau đớn, người lính gập làm hai, khuỵ gối xuống, ôm lấy bụng, không trì hoãn để ông ta lấy hơi lại. Francis nhặt chiếc khăn tuột xuống gần cửa, hổn hển chạy trốn lảo đảo. Chỉ một động tác, Marianne và Arcadius chạy dội đứng đối thủ bất hạnh của hắn để giúp ông này đứng lên. Nhưng người đàn ông vẫn quỳ gối, đưa một cái còi lên miệng và quýt lên một tiếng chát chúa. Chắc tôi đã rời xét rồi, hai vì tôi uống nhiều quá. Anh bình luận vui vẻ, dù sao hắn cũng không đi xa đâu, dĩ nhiên. Tôi thích tự tay thu thập hắn, tên chó đẻ đó làm tôi đau quá, chưa kể hắn còn làm tôi chạy. Không sao, thật vui khi gặp lại cha cô bé. Ông ta đứng dậy dưới ánh mắt bán tín bán nghi của Marianne lắng nghe, vui mừng đến không dám tin một giọng nói quá quen thuộc phát ra từ bộ râu, ria mép và mái tóc. Không thể nào, nàng thì thầm, cháu không mơ chứ. Dĩ nhiên không, đúng là chú. Cháu còn nhớ chú Nicola chứ. Chú thú thật là thật sự ngạc nhiên khi nhận ra cháu lúc này. Chú không ngờ là cháu. Nicola Malahus. Marianne thở phào rạng rỡ trong khi người quay về điềm tĩnh, tháo những phụ kiện thừa thái. Nhưng chú từ đâu ra vậy? Cháu thường nhớ đến chú. Chú cũng vậy, cô bé. Chú thường nghĩ đến cháu. Còn về chỗ mà chú chui ra, thì cũng vẫn cùng một chỗ thôi, nước Anh. Từ lâu chú đuổi theo con vật vừa luôn khỏi tay chú một cách lanh lẹ, nhưng chắc bây giờ đã nằm trong tay các đồng nghiệp của chú rồi. Hắn rành mạnh khéo léo, nói tóm lại, chú đã mất dấu hắn ở Anvers, và hơi khó mới tìm lại được hắn ở đâu. Tại sao chúng theo dõi hắn? Chú có chuyện phải thanh toán với hắn, những chuyện đặc biệt nặng nề, và chú sẽ buộc hắn trả đến đồng xu cuối cùng. Này, chú nói gì với các vị? Bọn họ đã trở lại rồi. Thật vậy, Francis Camille lại xuất hiện trong phòng trưng bày hình sáp, nhưng lần này bị giữ chặt trong tay bốn mật thám lực lớn. Dù tay hắn bị trói, nhưng hắn còn dùng giấy như một con quỷ, và những người canh giữ hắn phải khiêng hay kéo lê hắn vì hắn không chịu đi. Tái nhợt, hắn sùi bọt mép vì giận dữ, phóng ánh mắt chết chóc về phía đám đông đang tụ tập ở cửa ra vào ngôi nhà mà các hiến binh cố sức giải tán. Ta đã bắt được hắn, thưa chỉ huy, một trong các mật thám nói. Tốt, đưa hắn đến Vincennes cho ta, canh chừng cho cẩn thận ha. Ta khuyên các người thả ta ra, họ xích gầm gừ, nếu không các người sẽ hối hận. Nicolas Malahus, tức Blackfish, bước đến chỗ hắn và cúi xuống nhìn dưới mũi hắn. Mày nghĩ thế à? Ta có ý nghĩ rằng mày sẽ hối tiếc rằng đã sinh ra trên đời khi ta kết thúc với mày. Nào, vào tù! Chúng tôi tìm thấy cái này trên người hắn. Một trong những người đàn ông đưa cái bóp ra, có đầy tiền. Vừa thấy ánh mắt đói khát mà Francis phủ lên chiếc bóp, Marian hiểu rằng số tiền này rất quan trọng đối với hắn, còn hơn cả tự do. Và nếu người ta tước lấy, hắn sẽ trở nên nguy hiểm chết người. Trong trường hợp có lẽ không xảy ra, nhưng luôn có khả năng nếu hắn bỏ trốn. Akajus chẳng phải đã thấy hắn ra khỏi chỗ Fuse sao? Để lấy tiền, hắn sẵn sàng làm chuyện đê tiện nhất. Bắt cóc, đòi tiền chuộc, gian dảo sao? Sự khôn ngoan đòi hỏi. Và nếu tính đến những phát hiện lạ lùng của Akajus về mối quan hệ thầm kín giữa quý ông Kramir và Fuse, mà nàng muốn được trả lại món tiền có được một cách bất minh này. Nhưng may mắn là khi ông Blackfish rơi vào đúng lúc nàng đưa tiền chuộc, có phải chăng là dấu hiệu của định mệnh? Trong tay của người Protan đáng gờm, Francis không có cơ may thoát khỏi số phận chắc chắn là không ai mong muốn có. Nhốt vào ngục Vincent mà người ta đã chỉ ra cho hắn, một ngày nào đó, những tòa tháp thời Trung Cổ, hắn sẽ không còn nguy hiểm với nàng. Và rồi, khuynh hướng trả thù cũng dễ thực hiện. Mỉm cười, nàng chia tay về phía chiếc bóp. Số tiền này là của tôi, nàng dịu dàng nói. Người đàn ông này đã tống tiền chúng tôi bằng cách dùng súng đe dọa. Cho nên, người ta mới thay trên người hắn. Tôi có thể lấy lại không? Thật vậy, tên tù nhân đã lấy cái bóp từ ông đây. Blackfish tán đồng và chỉ Akajus. Không có lý nào chúng tôi không trả cho các vị, bởi đó chỉ là tiền. Tôi tin rằng, ban đầu, có chuyện gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Ta không giấu gì cháu. Cậu bé, cháu đã gặp Mai, vì chúng ta quen nhau từ lâu. Điều đó có thể khiến cháu trả giá đắt, lột xót người hăng, các cậu. Trong khi các mật thám lục soát tên Francis sùi bọt ép vì điên giận và phát hiện thật vậy vũ khí mà hắn mang, Marian hỏi, tại sao điều này có thể khiến cháu trả giá đắt? Vì trước khi nhận ra cháu, chú cho rằng cháu là mật vụ nước ngoài. Cô ta, Francis hét lên không kiềm chế được. Ai khiến người tin rằng người không biết cô ta là ai? Một con đĩ, một con gián điệp của Bonaparte, mà mặt khác cô ta là tình nhân của hắn. Và nếu chúng tôi nắng về ông, Marian trả đũa khinh bỉ. Tôi có thể gọi ông là gì ngoài chuyện ông là gián điệp, kẻ hát hay à? Và có lẽ cũng là bày sẽ trả giá cho tao tất cả những điều này một ngày nào đó. Còn lỗ đạn này, đáng lẽ tao phải nghi ngờ rằng mày giăng một cái bẫy là mày đã bán đứng tao phải không? Tôi, làm sao tôi làm được? Ai trong chúng ta quyết định chỗ hẹn này? Tao, dĩ nhiên rồi. Nhưng dù tao nói gì với mày, mày đã cho bọn cốm mai phục. Không đúng, Marian hét lên. Tôi không biết người ta theo dõi ông. Làm sao mà tôi biết được? Lão tẹt đủ rồi. Francis gầm lên với một cử chỉ dữ dội bằng đôi tay bị trói. Như thể hắn muốn đánh thiếu phụ. Lần này mày đã thắng, Marian. Nhưng mày không hưởng thụ lâu đâu. Tao sẽ ra khỏi nhà tù này. Lúc đó mày hãy coi chừng. Đủ rồi. Blackfish gầm lên như sấm. Mắt anh tròn lên vì ngạc nhiên sau lời phát ngôn về tình cảnh của Marian bên cạnh hoàng đế. Ta đã bảo mang hắn đi. Đưa hắn lên tàu và bịt miệng hắn. Vì hắn không thể im lặng. Còn về cháu, cậu bé, đừng sung. Chú biết đủ về hắn để đưa hắn lên máy chém. Và những xà liêm ở Vincent sẽ không buông hắn ra đâu. Trước 6 tháng, ta sẽ trả thù. Francis rú lên trong khi một trong các mật thám bịt miệng hắn bằng một chiếc khăn tay sọc caro ghét bẩn đã làm tắc nghẽn những lời đe dọa của hắn. Hắn bị chế ngự trói gô. Tuy nhiên Marian nhìn hắn đi. Bị những người giữ tù kéo lê cảm thấy kinh tởm. Nàng biết con người này có quyền lực mạnh thế nào. Nàng biết hắn thù ghét nàng đến mức nào, thù dai dẳng. Bây giờ càng tăng lên vì hắn cho rằng nàng có tội tố cáo hắn. Nhưng từ đêm hôn lễ của họ, nàng đã biết giữa họ có cuộc tử chiến, chỉ tìm được lối thoát nếu một trong hai biến mất. Đoán được dòng suy nghĩ của cô bạn, Jolivan luồn tay qua tay nàng và siết mạnh như để trấn an nàng và cho nàng biết rằng nàng không đơn độc. Nhưng chim Blackfish tại trong lạnh nhìn người của mình đi cùng tên tù nhân được ông trao đổi. Hắn đã làm gì ngoài chuyện hắn là người Anh? Ông hỏi. Và tại sao ông theo hắn từ nước Anh đến đây? Đó là một gian điệp của cá mòi đỏ và rất nguy hiểm. Cá mòi đỏ? Marian ngạc nhiên. Được ông giặc mua nếu cho thích. Hiện nay là giám đốc nội vụ trong văn phòng của đức ông Wellesley. Và rất nổi tiếng trong xã hội thượng lưu Paris, nên đặc biệt hiệu này cho hắn. Chú nói thêm rằng vợ hắn, người đẹp Maria Fasciani, vẫn luôn ở tại Paris và bận rộn một cách dễ chịu với vài người bạn, trong đó có con mồi của chúng ta. Nhưng vì một lý do khác mà chú thề sẽ tiêu diệt tên Kramer đó. Lý do nào? Những người tù của hắn chở tù Portsmouth được hắn quan tâm nhất. quý ông này thích săn tìm và hoàn thiện thú vui của hắn bằng một bầy chó săn có đặc tính là dây bắt các tù nhân bỏ trốn. Chú đã thấy vài người chẳng may bị bắt lại nhờ lũ giả thú của Ramir và ít ra những gì chúng để lại chỉ còn rất ít. Một cơn giận khiếp hãi rền vang trong giọng nói khàn đặc của Blackfish rung lên trong nắm đấm co thắt giữa hai hàm răng nghiến lại. Marianne hoảng hốt nhắm mắt vì ảo giác ác mộng mà anh vừa mới gợi lên. Con người mà nàng đã liên kết là một kẻ kinh tởm làm sao, dứt thẩm kinh khiếp nào, sự tàn bạo dâm đảng nào, ẩn dấu gương mặt quá đẹp kia, dốc dáng của một ông hoàng kia. Một thoáng suy nghĩ trở lại với nàng về hiệp ước đã ký với Hồng Y giáo chủ San Lorenzo, và lần đầu tiên nàng có ý nghĩ biết ơn với cha đỡ đầu của mình, thà làm mọi chuyện còn hơn giữ liên hệ với một con quái vật như thế. Tại sao không giết hắn? Chính thay chú giết hắn, nàng hỏi thật khẽ. Bởi vì trước hết chú là bề tôi của hoàng đế, bởi vì chú muốn hắn bị xét xử và bởi vì chú không muốn mái chém thiêu cái đầu của hắn. Nhưng nếu các quan tòa không đưa hắn đến mái chém, chú thề sẽ đánh gục hắn bằng chính tay mình hay bỏ xác lại. Bây giờ mặc kệ chuyện đó, khách tham quan đã trở lại và trả lại khung cảnh cho những bức tượng sáp. Thật vậy, hai hay ba người hiếu kỳ bước vào một cách thận trọng trong phòng trưng bày được các mật thám giải thoát. Ánh mắt lo lắng của họ tìm hiểu diễn tiến thảm kịch vừa diễn ra còn hơn là những nhân vật bằng sáp mà họ được phép chiêm ngưỡng. Một nhóm người không tốt vừa rời khỏi, Jolivan thở dài. Nếu ông không thấy có gì bất tiện, chúng tôi có thể ra khỏi nơi đây. Tôi thú thật là nhìn lâu những người cứng đờ này. Các vị đi đi, thật sự các vị không có gì để làm ở đây. Chỉ cần nói với tôi là tôi có thể gặp lại các vị ở đâu. Tôi phải ở lại vì không thể phát hiện trên mình gã người Anh, các giấy tờ mà tôi tìm. Có thể ai khác sẽ đến đây, tôi phải chờ ai đó. Ai phải đến đây? Chú giả thiết vậy thôi. Bây giờ cháu chạy đi, cô bé. Cháu cũng may mắn vì chúng ta biết nhau từ lâu. Nếu không, cháu và bạn cháu, chú cũng đưa đi như tên người Anh. Điều sắp tới không liên quan đến cháu. Và đừng lo ngại vì những lời đe dọa của hắn. Hắn không thể thực hiện được đâu. Maria còn muốn đặt thêm nhiều câu hỏi. Từ khi Blackfish bước vào vở diễn, nơi đây có một không khí bí ẩn mà ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bão còn làm tăng thêm. Dù ông Cursus cố gắng cải thiện khi ngài đã tắt, nhưng nàng hiểu không thể can thiệp quá sâu vào những bí mật quốc gia hay công việc của cảnh sát. Chuyện gì mới diễn ra và có lẽ giúp nàng thoát khỏi Francis, thế là đủ rồi. Nàng đầy tin cậy với Blackfish, không người nào, yếu tố nào tác động đến ông. Trên con tàu bị bão tàn phá như trong nhà ông ở Rakufrost, không có sự ngụy trang nào. Ông có điều gì đó không thể phá hủy, và Francis có một đối thủ xứng tầm.